Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1403, chương 1404, Vũ Tiên Tử. Lúc này, trên linh thuyền người đã trải qua phi thân mà xuống, dẫn đầu là một người mặc áo đen người đàn ông trung niên, cùng với một tên dáng người xinh đẹp, lụa mỏng che mặt hồng y thiếu phụ. Bọn họ đi theo phía sau, cũng là một nam một nữ, chỉ là tuổi trẻ rất nhiều. Nhìn thấy bốn người này hạ xuống, Lý Vân Thường đám người, còn có tầng thứ nhất trên bình đài rất nhiều khách nhân, đều rối rít tiến lên nghênh tiếp. La trưởng lão, Hồng trưởng lão, hai vị trưởng lão đại giá quang lâm, thực sự là rồng đến nhà tôm a. Lý Cửu Tiêu chắp tay, nụ cười đầy mặt nói ra. Lý Vân Thường cũng là quét qua mới vừa rất nhiều không nhanh, trên mặt mang theo hồng quang, cho hai vị trưởng lão thỉnh an. Hai vị có thể đến đây Vân Thường song tu đại điển, thực sự là để Vân Thường vinh hạnh cực điểm. Ở võ linh tộc, Lý gia mặc dù là vọng tộc, nhưng dù sao Lý Vân Thường chỉ là một tiểu bối, hắn song tu đại điển đối với võ linh tộc tới nói không tính là chuyện gì. Lần này đến hai tên trưởng lão, vẫn là để ở chàng rất nhiều người đều cảm thấy ước ao. Đối với Lý gia gốc gác, lại có nhận thức sâu hơn. Trên thực tế, là trưởng lão một vị sủng ái thị thiếp chính là Lý gia nữ tử. Mà này tên Hồng trưởng lão, cũng cùng Lý gia có rất nhiều trên lợi ích quan hệ. Thế nhưng rơi ở trong mắt người ngoài, đây chính là Lý Vân Thường cùng Lý gia khí thế. Lý Vân Thường gãy chân việc, cũng không phải là giấu được nước chảy không lọt. Dù sao Lý gia mua rất nhiều thiên tài địa bảo chuyện liền không che giấu nổi. Vì lẽ đó tại chỗ một ít hữu tâm nhân cũng đều biết việc này. Nguyên bản võ giả gãy chân, dù cho tiếp thượng mới chân, cũng sẽ đối với tự thân sự phát triển của tương lai có ảnh hưởng cực lớn. Nhưng là bây giờ xem ra, Lý Vân Thường bị coi trọng cũng không có giảm bớt. Như vậy những võ giả này đối với Lý Vân Thường cách nhìn cũng tự nhiên có thay đổi. Mà lúc này, Lý Vân Thường đã đưa mắt nhìn sang phía sau hai người nam nữ nhân. Vũ Tiên Tử, Hạo Cốt Đại Sư Huynh, Lý Vân Thường trong giọng nói mang theo vẻ tôn kính. Tuy rằng hắn cùng Vũ Tiên Tử, còn có này tên Hạo Cốt Đại Sư Huynh, đều là bình bối trung nhân, thế nhưng thân phận nhưng không kém thiếu. Hắn chỉ là gia tộc người thừa kế, mà hai người này nhưng là võ linh tộc bên trong thiên tài. Có người nói bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tiến về phía trước Bạch Nguyệt Thần Quốc, ở thần quốc tiến hành tu luyện, tiền đồ không thể đo lường. Vì lẽ đó so với võ linh tộc đệ tử bình thường, thân phận của bọn họ lại cao hơn nữa một tầng. Lý Vân Thường đối đãi thái độ của bọn họ tự nhiên bất đồng. Vũ Tiên Tử nhẹ nhàng gật gật đầu, lại chiêu Lý Cửu Tiêu cầm vãn bối lễ, cửu bá phụ. Mà Hạo Cốt Đại Sư Huynh chỉ là im lặng gật đầu, không hề nói gì. Xem ra Vũ Tiên Tử tuy rằng lạnh lẽo, nhưng kết thân thích vẫn là rất nhu hòa. Mà tên kia Hạo Cốt Đại Sư Huynh liền rất cao lạnh. Bất quá bất kể là Lý Cửu Tiêu vẫn là Lý Vân Thường, cũng sẽ không đối với này tên Hạo Cốt Đại Sư Huynh có bất kỳ ý kiến gì. Này tên Hạo Cốt Đại Sư Huynh, thiên phú so với Vũ Tiên Tử còn phải cao hơn một đường, cũng nhận được Bạch Nguyệt Thần Quốc coi trọng. Chỉ là có người nói này tên Hạo Cốt Đại Sư Huynh chân thành ở Vũ Tiên Tử, cho nên mới phải cùng Vũ Tiên Tử cùng đi tham gia Lý Vân Thường song tu đại điển. Đó chính là Vũ Tiên Tử, thực sự là băng thanh ngọc khiết, không chỉ có thiên phú rất cao, liền dung mạo đều xinh đắc đẹp như vậy. Nếu như có người có thể theo đuổi được nàng, đó thật đúng là may mắn một đời a. Ở Dịch Vân bên cạnh người võ giả kia, không nhịn được cảm khái nói. Mà La Phi cũng là kinh diễm mà nhìn Vũ Tiên Tử. Chung quanh đây trẻ tuổi võ giả, rất nhiều người nhìn Vũ Tiên Tử đều có một tia quý mến vẻ. giống như vậy thiên chi kiêu nữ, tự nhiên là người người đều muốn truy cầu. Đúng lúc này, La Phi nghe được một cái thanh âm quen thuộc, có chút kinh ngạc nói ra, ồ, nguyên lai Vũ tiên tử chính là nàng a. Chấm ngoặc kép, nói chuyện cái này người, tự nhiên chính là Dịch Vân. Dịch Vân nhìn này tên, Vũ tiên tử, không nhịn được sờ cằm một cái, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Những võ giả này trong miệng, Vũ tiên tử, cùng Dịch Vân lại có gặp mặt một lần. Chính là Dịch Vân ở cổ hư giới, gặp phải cái kia đám võ linh tộc người. Lúc đó bọn họ truy đuổi cửu biến thần tàm, bị Dịch Vân mở ra trận pháp, bỏ vào cửu lê vô quốc thí luyện trong vùng đất bí ẩn. Để này chút võ linh tộc người đều tức bể phổi. Sau đó bọn họ thậm chí gọi tới Bạch Nguyệt thần quốc người cho bọn họ chỗ dựa, nhưng mà cũng không có tác dụng gì. Dịch Vân căn bản cũng không chấp nhận nợ nần. Phía sau này chút võ linh tộc người phát ra đối với Dịch Vân uy hiếp, nhưng trên thực tế bọn họ nắm Dịch Vân vẫn là một chút biện pháp đều không có. Nguyên bản Dịch Vân đi tới võ linh đại lục cũng không có nhận chạm được này chút võ linh tộc đệ tử. Không nghĩ tới ở Lý Vân Thường cái này song tu đại điển trên, hắn không chỉ có thấy được võ linh tộc đệ tử, hơn nữa đệ tử này bên trong còn vừa vặn thì có lúc đó ở cổ khư giới gặp phải võ linh tộc người. Suy nghĩ kỹ một chút, này nói khéo cũng không khéo. Cửu Lê Vô Quốc đã nói qua, mỗi cái thế lực lớn ở cổ khư giới địa bàn đều cực kỳ quý giá. Muốn tiến vào cổ khư giới rất khó. Như vậy ở võ linh tộc, cũng chỉ có Vũ tiên tử thiên tài tuyệt thế như vậy mới được ở cổ khư giới cơ hội lịch luyện. Ta tựa hồ nhớ tới, nàng gọi Tống Vũ ca. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân thầm nghĩ, võ giả trí nhớ vốn là vô cùng tốt. Dù cho Dịch Vân chỉ là nghe qua một lần, hiện tại cũng có thể nhớ tới. Mà lúc đó hắn cùng với này chút võ linh tộc người đối thoại cảnh tượng cũng thuận theo hiện ra. Cái kia đứng ở nơi đó nữ nhân võ giả, hắn chính là cùng đối phương có thù tới. Đúng lúc này, nhưng có người cắt đứt Dịch Vân hồi ức. La Phi vốn là không muốn lại theo Dịch Vân lại nói thêm một câu. Thế nhưng này Dịch Vân lời vừa mới nói, dĩ nhiên hình như là ở nói hắn cùng Vũ tiên tử gặp. La Phi dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn Dịch Vân, ngươi đang nằm mơ chứ? Ngươi làm sao có khả năng gặp Vũ tiên tử? Giống Vũ tiên tử nhân vật như vậy, cũng là ngươi có thể ở chỗ này hồ biên loạn tạo. Không chỉ có là hắn, chung quanh võ giả cũng hoàn toàn không tin Dịch Vân đã từng thấy Vũ tiên tử. Bọn họ cho rằng Dịch Vân quá nửa là nhìn thấy Vũ tiên tử yểu điệu phong thái ở chỗ này phán đoán thôi. Trong bọn họ một ít người kỳ thực cũng có một chút phán đoán, thế nhưng ai cũng sẽ không giống Dịch Vân như vậy xem là chuyện thật như thế nói ra. Dịch Vân nhàn nhạt quét La Phi một chút, hắn vừa nãy chỉ là vì thuận lợi tiến nhập hôn lễ, vì lẽ đó ở La Phi kêu la thời điểm mới nhâm hắn gọi. Kỳ thực La Phi như vậy võ giả, lại làm sao có khả năng vào mắt của hắn. Bị Dịch Vân như thế một nhìn chăm chú, La Phi chẳng biết vì sao cảm thấy một luồng xâm nhiên cảm giác mát mẻ. Trong lòng, hồi hộp, một hồi, để hắn lời còn sót lại đều mạnh mẽ nuốt trở vào. Tên nhà quê này, tại sao sẽ đột nhiên để hắn có gan cảm giác rất đáng sợ. Thậm chí La Phi cảm thấy, nếu như chính mình nói thêm một chữ nữa, kết cục liền thì rất thảm. Loại này từ đáy lòng phát ra cảm giác sợ hãi, để La Phi không thể không ngậm miệng lại. Hắn trong lòng kinh nghi bất định, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tuy rằng cuộc hôn lễ này có thêm Vũ tiên tử đám người, bất quá Dịch Vân vẫn là bình tĩnh tự nhiên, tiếp tục như là một người bình thường tân khách giống như ngồi ở chỗ đó. Mà lúc này, Vũ tiên tử đám người đã ngồi xuống tôn vị tịch trên. Đồng thời Lý Vân Thường cũng không kịp chờ đợi đứng lên tuyên bố, song tu đại điển lập tức phải bắt đầu cử hành. Bất quá lúc này, tên kia Hạo Cốt đại sư huynh chợt phát hiện, Vũ Tiên Tử khẽ nhíu yên mi, ánh mắt quét về tầng dưới cái kia chút bình đài, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Vũ ca, ngươi đang nhìn cái gì? Hạo Cốt hỏi. Tống Vũ ca chần chờ một chút, thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không có gì, chấm ngoặc kép, nàng vừa nãy tựa hồ cảm thấy một tia hơi thở quen thuộc. Thế nhưng rốt cuộc cái gì, nàng nhưng nói không rõ ràng, mà nàng ánh mắt đảo qua, cũng không thấy có nàng người quen biết, như vậy phải không, tham gia xong lần này xong tu điển lễ phía sau. Ngươi và ta cũng nên khởi hành tiến về phía trước Bạch Nguyệt Thần Quốc. Ngươi tốt nhất không nên bởi vì là những chuyện khác phân tâm. Hạo Cốt nói ra, Tống Vũ ca gật gật đầu, ánh mắt thì lại là có chút sâu kín. Ban đầu ở cổ khư giới, nàng trơ mắt mất đi cửu biến thần tàm cơ duyên này. Cũng bởi vậy bỏ lỡ trực tiếp trở thành Bạch Nguyệt Thần Quốc đệ tử cơ hội. Nhìn thấy Tống Vũ ca biểu hiện, Hạo Cốt cũng đoán được Tống Vũ ca đang suy nghĩ gì. Đối với cái kia trộm đi cửu biến thần tàm đê hèn người, Hạo Cốt cũng là vô cùng căm ghét. Vũ ca, ngươi còn đang suy nghĩ cửu biến thần tàm. Đáng tiếc cái kia tên đê tiện, phòng trừng không nhiều lắm có thể sẽ xuất hiện ở Bạch Nguyệt Thần Quốc. Nếu không, nếu như để ta đụng với hắn, ta nhất định sẽ giết chết mà yên tâm. Hạo Cốt nói, liếc mắt nhìn Tống Vũ ca phản ứng. Bất quá Tống Vũ ca vẫn là bộ kia biểu hiện, nhìn dáng dấp cũng không có bị an ủi đến. Này để Hạo Cốt trong lòng có chút phiền muộn. Đối với cái kia đê hèn người, cũng là càng thêm căm hận. Từ khi võ linh tộc người từ cổ khư giới trở về, Tống Vũ ca vẫn tâm tình không tốt lắm. Lúc này, song tu đại điển chính thức bắt đầu rồi. Nhưng để người cảm thấy có chút bất ngờ chính là, đầu tiên đi ra cũng không phải là Tân Nương, mà là Lý Cửu Tiêu đi tới trong bình đài, lấy ra một cái trận bàn, cũng nháy mắt đánh ra có thể phức tạp hơn huyền ảo minh văn. Theo này chút minh văn khắc họa đến trên trận bàn, nhất thời trên trận bàn một trận ô quang phóng mà ra. Này cỗ ô quang bao phủ ở trên bình đài, chỉ một thoáng, trên bình đài cũng sáng lên từng đạo hoa văn, sau đó tổ hợp thành một cái trận pháp. Trận pháp này, cùng tất cả bình đài, cùng với cả ngọn núi phong, thậm chí là toàn bộ Lý Gia Linh Địa đều mơ hồ hợp thành một thể. Tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được, Lý Gia Linh Địa bên trong nguyên khí đang từ bốn phương tám hướng tràn vào đến bên trong ngọn núi này. Nhất sau khi ngưng tụ đến rồi tầng thứ nhất bình đài trận pháp bên trong, này để rất nhiều người đều kinh hãi không giải. Đây không phải là muốn tổ chức song tu đại điển sao? Làm sao mở ra một cái trận pháp? Dịch Vân cũng nhíu mày đầu. Hắn cảm giác được trận pháp này tựa hồ có hơi bất phàm, bên trong có chút môn đạo. Lấy nhãn lực của hắn, cũng không thể ngay lập tức nhìn thấu. Lúc này, cũng có khách mở miệng hỏi nói, không biết Tân Nương ở đâu a? Bọn họ đều bị Lý gia cử động, khiến cho có chút rơi vào trong sương mù. Lý Vân Thường khẽ mỉm cười, nói ra, không có vội hay không? Ta đây xin mời vợ đi ra, cùng chư vị gặp lại. Nhìn thấy Lý Vân Thường vẻ mặt, Dịch Vân có chút nhăn lông mày. Này Lý Vân Thường ánh mắt tuy rằng che giấu rất tốt, nhưng Dịch Vân vẫn là từ đó thấy được một tia khát vọng mãnh liệt. Đúng lúc này, tầng thứ nhất trên bình đài bỗng nhiên truyền đến răng rắc tiếng vang, trên mặt đất nứt ra rồi từng cái cửa động. Sau đó một khối minh khắc có thể phức tạp hơn trận văn phiến đá từ trong động khẩu lên cao. Nhìn thấy những phiến đá này trên người đứng ảnh, nhất thời tất cả khách nhân đều hơi kinh ngạc. Bọn họ trước khi tới có thể cũng không biết, lần này song tu đại điển lại là Lý Vân Thường đồng thời cùng 7 cô gái đồng thời cử hành điển lễ. Mặt đất này trên tổng cộng có 7 khối phiến đá, mặt trên đứng chính là 7 tên ăn mặc đồ cưới nữ tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.